Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 133. Chương 133. Đòn khiêng tinh tiếp tục thượng tuyến. Cảnh An Trấn lại đột nhiên điểm nửa cái buổi tối đèn. Hơn phần nửa là cùng Kim Phật có quan hệ. Kim Phật đến ban đêm sẽ thả ra ánh sáng. Chỉ sợ lúc này Kim Phật vô pháp che kín tự thân cả đêm bên trên ánh sáng. Vì lẽ đó mới nghĩ ra như vậy một cái biện pháp. Dùng toàn bộ thị trấn ánh sáng, hấp dẫn trong trương phủ ma thai bọn họ lực chú ý. Nhờ vào đó ẩn tàng rơi chính mình nửa trước cái ban đêm lộ ra ngoài ánh sáng. Mà tới nửa đêm, Kim Phật có thể che kín tự thân thả ra ánh sáng. Như vậy liền có thể ẩn tàng tự thân đến hừng đông. Đồng thời, nhà này gia hộ hộ chỉ chọn nửa cái buổi tối đèn đuốc. Cũng tiến một bước bỏ đi ma thai bọn họ nghĩ tới phương diện này khả năng. Ma thai bọn họ hẳn không có phát hiện Kim Phật đã thành yêu. Cho nên làm sao nửa đêm cũng chưa từng xuất hiện Kim Phật ánh sáng lúc. Liền sẽ không cảm thấy trước nửa đêm trong trấn đèn đuốc hào quang. Là tại vì Kim Phật ánh sáng làm che lấp. Lại thêm những này ma thai là bị trấn áp thời gian mấy năm mới chạy đến. Lại là bị Trương Cảnh An đưa đến nơi này. Vào trước là chủ, sẽ chỉ xem như là cái này Cảnh An trấn phong tục tập quán. Dù sao phóng tầm mắt nhìn tới, từng nhà như thế, đàm mạch nếu không phải tới qua một chuyến Cảnh An trấn, cũng căn bản sẽ không nghĩ tới phương diện này. Thiên hạ lớn, không thiếu cái lạ nha. Trương phủ người lính kia chuẩn bị cho đàm mạch điểm tâm. Là một bát rất mỏng manh cháo hoa, cùng một cái bánh bao. Cảm giác chẳng ra sao cả, nhưng là rất bao ăn no. Đàm mạch màn thầu chỉ ăn gần phân nửa, liền ăn không vô, hắn cũng không có ném, mà là nhét chính mình trong túi. Một màn này, binh sĩ đều nhìn ở trong mắt. Sau đó, đàm mạch làm bộ bắt đầu đốt hương cầu nguyện. Kim Phật cũng là phối hợp. Không đầy một lát liền xuất hiện, nhưng kinh lịch buổi tối hôm qua sự tình, cứ việc không có lần đầu tiên nhìn ra Kim Phật thật giả. Có thể đàm mạch lại có thể xác định, lúc này xuất hiện ở trước mặt hắn Kim Phật, là một cái giả Kim Phật, bên trong khả năng có một bộ phận Kim Phật chân thân. Nhưng bên ngoài tuyệt đại bộ phận, đều chỉ là bình thường Hoàng Kim Dung luyện thành, đàm mạch mặt đơ. Đem Kim Phật cho tên lính kia. Cái tên lính này lập tức mừng rỡ như điên, vội vàng đi lấy cho mặt khác mấy cái ma thai xem. Tam phu nhân cũng rất nhanh triệu kiến đàm mạch. Đối với đàm mạch như thế, xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ, tự nhiên là vạn phần hài lòng. Thế là liền nói ra, ta sẽ hạ lệnh để toàn bộ phủ phối hợp tiểu sư phụ tiến hành điều tra. Tam phu nhân một câu nói kia kỳ thật đã bại lộ một chút, nhà ai phu nhân sẽ dùng hạ lệnh hai chữ, trừ phi kia là áp trại phu nhân, nhưng là đàm mạch lại giả vờ làm không nghe ra tới bộ dạng. Tự mình trở lại chỗ ở, hắn vừa về đến, liền có một trận gió đi theo tiến vào trong phòng, sau đó tại cửa sổ đột nhiên đóng chặt về sau, Kim Phật xuất hiện, lúc này Kim Phật đã biến thành một bãi chất lỏng màu vàng óng, mang theo ngũ sắc lưu quang, trong đó chẳng biết tại sao, có cùng nhau khiếp người huyết quang, giống như một con rắn, uốn lượn du tẩu, đi vào đàm mạch trước mặt, gặp qua Kim Phật sư huynh, đàm mạch chắp tay trước ngực, mặt đơ nói, Minh Vô Diễm sư đệ, việc này không nên chậm trễ. Người mau mau mang theo bần tăng rời đi cái này trương phủ. Cái này một đám chất lỏng màu vàng óng. Bên trong, truyền ra Kim Phật thanh âm. Giọng nói phi thường gấp rút. Đàm mạch cầm lấy hàng yêu bảo trượng. Nói ra, đúng. Sau đó, liền là một trượng sử đất. Chính giữa cái này một bãi chất lỏng màu vàng óng. Minh Vô Diễm sư đệ. Người đây là làm cái gì? Kim Phật quát to một tiếng, nhưng lập tức liền biến thành kêu thảm. Hàng yêu bảo trưởng giống như sống tới đồng dạng, tại miệng lớn hấp thu kim Phật, lúc này thân thể cả bãi lưu quang chất lỏng tại trong một nhịp hít thở liền bị hàng yêu bảo trưởng hấp thu sạch sẽ. Nguyên bản thường thường không có gì lạ, giống như chày cán bột đồng dạng hàng yêu bảo trưởng, lúc này đột nhiên giống như là bị mạ vàng, nhìn qua giá trị phi phàm. Kim Phật sư huynh, ngươi muốn hại ta, tiểu tăng chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường a. Đàm Mạch lúc này mới chậm rãi mở miệng, mà dùng hàng yêu bảo trưởng hấp thu cái này kim Phật. Chính là đêm qua, hắn dùng tỷ lệ thành công được đến phương pháp. Đàm Mạch vốn cho rằng hết thảy đều kết thúc, nhưng để hắn không nghĩ tới là chuyện phát sinh. Một thanh âm đột nhiên xuất hiện, từ ngoài phòng truyền vào đến. Còn tốt bần tăng không có bị ngươi hồ lộng qua, cố ý lưu lại thủ đoạn, không nghĩ tới ngươi cái này nhỏ con lừa chọc trong tay. Thế mà còn mang theo như vậy một kiện Phật bảo, bất quá cũng tốt, bần tăng vừa vặn nhờ vào đó đổi lại thân thể. Cái này Phật bảo cũng rất không tệ, rõ ràng là kim Phật thanh âm. Đàm Mạch ánh mắt lộ ra một vòng kinh hãi, bất quá hắn mặt không hề cảm xúc, giống như chấn định vô cùng bộ dạng, nhìn một bộ không vì kim Phật ngôn ngữ mà thay đổi tư thái. Đây cũng là hoặc nhiều hoặc ít hù dọa kim Phật. Đàm Mạch cái này vội vàng không kịp chuẩn bị hạ thủ, thật đúng là để kim Phật rất khó chịu. Đổi một cái thân thể lời như vậy, hắn chỉ nói là đi ra hù dọa Đàm Mạch. Món kia Phật bảo không biết là thứ gì, tại đem hắn đại bộ phận một ngụm nuốt vào về sau, bắt đầu hấp thu trong đó linh lực. Cái này khiến hắn vừa sợ lại sợ hãi. Thành yêu về sau, hắn đã không phải là thuần túy kim Phật, thân thể khuyết tổn cũng không thể trọng thương hắn. Nhưng nếu là hút đi hắn linh lực, như vậy liền không chỉ là đem hắn đánh về nguyên hình đơn giản như vậy. Bởi vậy, đối với nhớ thương hắn linh lực ma thai, kim Phật mới sợ hãi như thế, một mực cẩn thận ẩn núp. Kim Phật thấy Đàm Mạch trên mặt không có lộ ra e ngại về, không khỏi lo lắng, hắn vì giấu giếm được 5 cái ma thai, là dốc hết vốn liếng. Hắn nguyên bản kim thân 4 thành, đều dung nhập vào cái kia giả kim Phật bên trong, còn lại 5 thành tới gặp Đàm Mạch, trước mắt chỉ còn lại sau cùng 1 thành, mà cuối cùng này 1 thành kim thân, còn thừa linh lực cũng không nhiều, đến mức hắn lúc này đều nhanh vô pháp duy trì trước đó hình thái. Vì lẽ đó hắn nhất định phải để Đàm Mạch mau chóng thả ra hắn cái kia 5 thành kim thân. Đàm Mạch cố gắng tự chấn định, tại phát hiện kim Phật nói xong cái kia một phen sau không có động tĩnh, liền lập tức phản ứng lại. Kim Phật là đang hư trương thanh thế, lúc này buông lỏng một hơi, sau đó trên mặt khẽ mỉm cười nói: Kim Phật sư huynh, đừng giả bộ mô hình làm dạng, người xuất gia cũng không nói dối a. Nhỏ con lừa chọc, ngươi tự tìm cái chết. Dưới tình thế cấp bách, kim Phật trực tiếp mắng lên thô tục, liền sư đệ hai chữ đều chẳng muốn hô. Đàm Mạch lại vẫn như cũ làm mỉm cười, dáng tươi cười tựa như rất có hàm dưỡng lễ phép, lộ ra hắn ôn tồn lễ độ. Nhưng Đàm Mạch như thế lại là đem kim Phật kích thích không nhẹ. Hắn giận không kềm được nói ra: Nhỏ con lừa chọc, ta xảy ra chuyện, ngươi cũng đừng nghĩ tốt qua. Ta cái này kinh động mấy cái kia ma thai. Nghe được kim Phật nói như vậy, Đàm Mạch thật là có mấy phần cố kỵ, thế là liền vội vàng nói: Kim Phật sư huynh, làm gì như thế cực đoan? Hai chúng ta đồng xuất Phật môn, có chuyện gì, kỳ thật có thể ngồi xuống tới từ từ nói. Kim Phật lại không hề bị lay động, hắn hừ lạnh một tiếng nói ra: Người không vì mình, trời tru đất diệt, nhỏ con lừa chọc, ngươi nên nghe qua câu nói này. Ngươi huống hồ như thế, huống chi là ta khuyên ngươi tốt nhất nhanh lên thả ra ta kim thân. Nếu không, kim Phật chính uy hiếp, có thể thình lình Đàm Mạch liền đánh gãy hắn, sau đó nói ra: Kim Phật sư huynh, không phải sư đệ nhất định phải làm đòn khiêng tinh, mà là sư huynh ngươi nói sai, làm người không vì mình. Thiên chu địa diệt một câu nói kia, nói cũng không phải người nếu mà không vì mình, liền muốn trời chu đất diệt, mà là người nếu mà không tu chính mình đức hạnh. Như vậy thiên lý nan dung, nơi này mình chữ là một cái đại từ, mà một câu nói kia là khuyên người hướng thiện, làm người phải có phẩm đức, không phải nói cho người muốn vì tư lợi. Kim Phật lập tức lâm vào trầm mặc bên trong, sau đó dứt khoát dùng sau cùng linh lực dẫn bảo tự thân, nháy mắt năm cái ma thai bị kinh động, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó muốn đam méo, ở đây khổ không có thịnh thế Diên Ninh.